Người là nữ vương, ta là đặc công. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Beta, binh chương 78, Tử Hàm. Đạm Đài Tuyền Ki từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy Mạc Tử Hàm đã tắm xong ngồi ở trên giường ngơ ngác, đem khăn tắm để qua một bên ghế, ngồi xuống ôm cô. Lại đang suy nghĩ gì? Tôi cảm thấy tôi quá vô dụng, giải ngũ rồi cái gì cũng không phải, cái gì cũng không làm được. Mạc Tử Hàm cúi đầu nhìn sàn nhà, ngữ khí có chút sâu kín nói. Còn nói phải bảo vệ chị, kết quả đều là chị bảo vệ tôi. Đồ ngốc, Đạm Đài Tuyền Ki tựa cằm lên vai Mạc Tử Hàm, ngữ khí rất ôn nhu, nàng lúc này tuyệt nhiên không giống nữ vương bình thường, chỉ giống như một cô gái yếu đuối cần được bảo vệ. Em cũng có bảo hộ tôi, lúc trước không phải rất nhiều lần sao? Nhưng mà khi đó có súng, Mạc Tử Hàm quay đầu nhìn nàng đối diện trong gang tấc, ánh mắt tràn đầy ai oán. Ha ha, ngày mai mua súng cho em được không? Đạm Đài Tuyền Ki dựa qua hôn lên môi cô cười cười nói. Cho em giấy chứng nhận mang súng và súng lục được không? Thật không? Ánh mắt Mạc Tử Hàm lập tức phát sáng lên, chờ mong nhìn nàng. Có thể chứ, có thể, vệ sĩ của tôi sao lại không thể mang súng lục? Còn có em trước đây quen dùng chủy thủ đúng không? Tôi cho người làm giúp em được không? Nhưng mà, Đạm Đài Tuyền Ki nhìn bộ dạng hưng phấn của cô cố ý kéo dài âm thanh, không có nói tiếp. Mạc Tử Hàm bị lời này của nàng làm cho sừng sốt ruột mở miệng hỏi. Cái gì, em chỉ có thể chuyên chú làm vệ sĩ cho tôi. Bởi vì ánh mắt của cô quá đáng yêu, Đạm Đài Tuyền Ki nhịn không được đến gần hôn cô, sau đó cũng nhịn không được mà cười ra tiếng. Mạc Tử Hàm nheo mắt cảm nhận trên môi lưu lại hương vị và độ ấm, mấy ngày nay luôn bị vây trong tâm trạng thất thường, rốt cục trong một khắc này đã khôi phục bình thường. Cánh tay cảm nhận được trước ngực mềm mại của người nào đó, đột nhiên có cảm giác một trận khô nóng, Mạc Tử Hàm nhếch khóe miệng ẩn hiện nụ cười xấu xa, dùng sức một cái đem Đạm Đài Tuyền Ki áp ngã xuống giường, từ trên cao nhìn xuống nàng. Chuyên chú, còn cả trên giường nữa. Mặt Đạm Đài Tuyền Ki lập tức đỏ bừng, cắn cắn môi, trừng mắt nhìn cô nói. Không cần em, tôi không nằm dưới. Mạc Tử Hàm bộ dạng lo lắng, sau đó một lát dưới ánh mắt chờ mong của Đạm Đài Tuyền Ki gật gật đầu. Ok, nghe nữ vương đại nhân. Đạm Đài Tuyền Ki kinh ngạc nhìn Mạc Tử Hàm, có chút không hiểu nhìn cô, lại nhìn thấy cô đứng dậy đi tắt đèn, chỉ để lại đèn ngủ đầu giường. Lúc Mạc Tử Hàm trở lại giường ôm Đạm Đài Tuyền Ki thì chỉ xoay người một cái, đã để Đạm Đài Tuyền Ki nằm trên người mình. Đó, cho chị nằm trên nha. Đạm Đài Tuyền Ki vẫn còn chút nghi hoặc nhưng là đèn ngủ đầu giường có chút mờ ảo, làm nàng nhìn thấy Mạc Tử Hàm dưới thân mình thật mê người. Đạm Đài Tuyền Ki bắt đầu hôn cô, tay chạy trên thân cô, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào mặt trận mà thật vất vả mình mới nắm được quyền chủ động này, lại không chú ý đến vẻ mặt xấu xa của Mạc Tử Hàm bên dưới. Bất chi bất giác áo thun và quần đùi trên người Mạc Tử Hàm vẫn còn, mà áo tắm trên người Đạm Đài Tuyền Ki đã sớm rơi xuống giường. À em, không phải đồng ý, trong cơn kích thì hơi thở mang theo gấp gáp bất mãn lên tiếng. Đúng vậy à, thì chị đang nằm trên còn gì? Người nằm dưới, tay không ngừng động tác, vô tội nói. Em, vô lại, nào có, người nào đó đã nói không ra lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, lúc Đạm Đài Tuyền Ki tỉnh lại, là cảm thấy đau lưng từng đợt, cắn môi trừng mắt nhìn người còn lại đang ngủ say, nâng tay, không chút do dự nhéo thịt mềm bên hông. Hỗn đản, lại có thể dùng loại tư thế này. À, Mạc Tử Hàm bị nàng nhéo đau, lập tức mở to mắt, sau đó đáng thương nhìn nàng. Em, vô lại, Đạm Đài Tuyền Ki hồn hển trừng mắt nhìn cô một cái, có chút gian nan bước đến phòng tắm. Sau này nàng sẽ không tin tên lừa gạt Mạc Tử Hàm này nữa. Hắc hắc, Mạc Tử Hàm còn nằm trên giường tươi cười xấu xa, trong đầu nhớ đến bộ dáng yêu chết tối hôm qua của Tuyền Ki. Ha, kỳ thật để Tuyền Ki nằm trên là việc rất đúng đắn. Đạm Đài Tuyền Ki đi đến bãi đỗ xe của công ty, bước từ trên xe xuống, chân mềm nhũn, vịn cửa xe mới đứng vững. Mạc Tử Hàm vội vàng rút chìa khóa xe, nhanh chóng xuống xe, đóng cửa xe chạy đến bên kia ôm nàng. Đều tại em làm hại. Đạm Đài Tuyền Ki tức giận liếc cô một cái, đi vài bước vẫn cảm thấy chân muốn nhũn ra, nhưng vẫn cố tình đẩy Mạc Tử Hàm, không cho cô đỡ mình. Ác, ha ha, Mạc Tử Hàm bị trách ngẩn người, tiến đến vài bước ôm ngang nàng. Nơi này không có ai, chờ đến công ty tôi để chị tự đi. Em, Đạm Đài Tuyền Ki lập tức đỏ mặt thoáng từ chối, nhưng sau đó lại đem mặt chôn trong lòng cô. Thiệt là Tử Hàm khôi phục bình thường, thì luôn hư hỏng như vậy. Chỉ là, Đạm Đài Tuyền Ki nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên người đang ôm mình. Hôm qua ở nhà, em khóc cái gì? Mạc Tử Hàm bị hỏi như thế, nhớ đến gần đây mình khóc rất nhiều lần, có chút quính quáng đỏ mặt ấp úng nửa ngày cũng không nói cái gì. Hừm, Đạm Đài Tuyền Ki có chút hoài nghi ngẩng đầu nhìn cô, nàng đột nhiên cảm thấy nguyên nhân Từ Hàm khóc sẽ không đơn giản như vậy. Đúng lúc này, Đạm Đài Dạ Vũ bỗng nhiên lái xe vào bãi đỗ xe, Lâu Hướng Tịch ngồi bên ghế phó lái, mắt sắc bén nhìn thấy bạn tốt của mình. Qua, hai người các cậu không cần phải kình nổ như vậy đi. Đạm Đài Tuyền Ki nghe thấy âm thanh của Lâu Hướng Tịch xong, mặt đỏ bừng, khẽ đẩy bả vai Mạc Tử Hàm. Để tôi xuống, không cần, Mạc Tử Hàm nói không chút do dự, chờ đến công ty rồi xuống. Em, Đạm Đài Tuyền Ki cắn môi, trừng mắt nhìn cô, nhưng không có biện pháp gì, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn xe cô dừng lại, sau đó người ở bên trong xuống xe. May mắn đây là bãi đỗ xe của người nhà Đạm Đài, nếu không, người trong công ty nhìn thấy. Thẹn chết nàng đi, này tiểu quỷ, em cũng lớn mật quá chứ, dám trêu chọc Tuyền Ki ở đây. Lâu Hướng Tịch vừa xuống xe là hứng chí bừng bừng chạy đến chọc ghẹo Mạc Tử Hàm, mà quên mất rằng miệng lưỡi của người nọ càng độc địa hơn so với nàng. Chậc chậc, Mạc Tử Hàm nhìn Lâu Hướng Tịch từ trên xuống dưới một lần, làm cô sợ hãi một trận. Nhìn cái gì, Lâu Hướng Tịch theo bản năng thối lui đến bên người Đạm Đài Dạ Vũ tay nắm lấy tay nàng, hiện tại Lâu Hướng Tịch đã hoàn toàn có thói quen ỉ lại Đạm Đài Dạ Vũ. Đạm Đài Dạ Vũ lạnh nhạt lộ ra ý cười, nắm tay Lâu Hướng Tịch nhíu mi nhìn Mạc Tử Hàm ý vị cảnh cáo trong mắt rất đậm. Mạc Tử Hàm nở một nụ cười sán lạn, răng khỉnh lộ ra có chút quỷ gì. Không, tôi chỉ cảm thấy tinh thần chị tốt quá, xem ra là người kia lớn tuổi. Lâu Hướng Tịch lập tức đỏ mặt trộm nhìn bạn mình, lại phát hiện nàng không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ để Mạc Tử Hàm ôm như trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Đạm Đài Dạ Vũ chìm xuống, trừng mắt nhìn Mạc Tử Hàm, lửa giận trong mắt ngày càng lớn, giống như muốn đem cô đốt đi. Số tiểu tử, dám nói nàng lớn tuổi không thỏa mãn được Hướng Tịch. Đạm Đài Tuyền Ki chôn mặt trong lòng Mạc Tử Hàm, thân mình run lên một cái, gắt gao nhịn cười. Thật thua luôn, Mạc Tử Hàm cười cô nàng như vậy, nàng cũng không thể quang minh chính đại bật cười. Ôi chào, sắp đến giờ làm việc rồi, chúng tôi đi trước nha. Mạc Tử Hàm nhìn thấy bộ dạng Đạm Đài Dạ Vũ sắp phát hỏa, rất tự giác bước đi rất nhanh ôm Đạm Đài Tuyền Ki rời khỏi hiện trường. Không phải cô sợ lão bà lạnh băng băng kia, mà là sợ Đạm Đài Tuyền Ki sẽ tức giận. Lúc đi đến cửa công ty muốn buông Đạm Đài Tuyền Ki xuống, thì di động lại vang lên. Tử Hàm, A Kiếm Tình, đầu bên kia là âm thanh vui mừng của Chu Lăng Tuyết, Mạc Tử Hàm sửng sốt tiện đã ôm lấy Đạm Đài Tuyền Ki xoay vòng mấy cái. A Kiếm Tình, ha ha, ai nha, em thả tôi xuống. Bị ôm trước cửa công ty xoay mấy vòng, nhân viên lễ tân trước sảnh đều nhìn thấy, Đạm Đài Tuyền Ki cảm thấy hình tượng của mình toàn bộ đều bị người này hủy rồi. Bên kia Nam Cung Kiếm nghe tiếng cười của Mạc Tử Hàm qua điện thoại, gương mặt tái nhợt cũng lộ ra tươi cười, nắm tay Chu Lăng Tuyết thật chặt, hai người đối diện nhìn nhau, đều là vẻ mặt vui mừng. Giống như Tử Hàm đã khôi phục bình thường rồi, quả nhiên có Đạm Đài Tuyền Ki ở bên cạnh mới làm cô an định lại. Sau khi Nam Cung Kiếm tỉnh, nghe Chu Lăng Tuyết kể hết những chuyện phát sinh, mặc dù đối với chuyện Sở Phi Vân chết có chút ảm đạm, nhưng mà cũng không kinh ngạc nhiều, vì hắn đã có tư tưởng chuẩn bị từ trước. Có nhiều thứ Tử Hàm quá mức chính trực sẽ không nghĩ nhiều, nhưng đối với cha hắn là người tham mưu quân sự mà nói thì mấy chuyện này rất dễ dàng hiểu rõ. Sau khi tỉnh lại, lo lắng nhất là Mạc Tử Hàm chịu kích thích quá lớn mà suy sụp, may mắn là còn có Đạm Đài Tuyền Ki ở bên. A Kiếm, Tử Hàm giải ngũ chúng ta. Sau khi cúp điện thoại, Chu Lăng Tuyết có chút lo lắng kéo tay Nam Cung Kiếm nói. Ba của anh, yên tâm đi, ba anh đã hy vọng anh rời khỏi đội đặc chiến về quân khu giúp ông lâu rồi. Nam Cung Kiếm an ủi nhìn nàng, sau đó lộ ra nụ cười xấu xa. Nhưng mà, việc cần làm trước tiên là đi chơi đã. Ha ha, Chu Lăng Tuyết gật gật đầu, ôn nhu nhìn hắn, hai người không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn nhau. Bên kia, Mạc Tử Hàm đem Đạm Đài Tuyền Ki buông xuống, hưng phấn nói. Tuyền Ki, tôi muốn đi gặp A Kiếm. Đạm Đài Tuyền Ki không để ý đến cô, đi thẳng vào công ty. Ôi chao, Mạc Tử Hàm sửng sốt vội vàng chạy theo sau. Tuyền Ki, người sắp đi đến thang máy dừng bước lại tức giận nói. Em muốn đến đó quấy rầy hai người bọn họ. Ác, Mạc Tử Hàm sửng sốt sau đó cười ngốc. Đúng nha, Đạm Đài Tuyền Ki lại liếc mắt đi vào trong thang máy trực tiếp bấm nút đóng cửa. Không muốn để ý đến tên ngốc kia, hại nàng mất mặt. Cách chương.